Chương 380, cuối cùng cũng tìm được các ngươi. Cứ như vậy, Misotis cùng kiếm sĩ hổ xạ dễ út chậm chậm rằng giặc đi tới Misotis bọn họ doanh địa. Lúc này, cả cạ sĩ mấy người bọn hắn vẫn còn ngủ say, tương đối bọn họ đều mệt một ngày ngày mai còn muốn dậy thật sớm chạy đi. Bọn họ đương nhiên muốn để cho mình buổi tối ngủ kiên định một điểm, bọn họ cũng còn ngủ rất say nha, thời gian bây giờ cũng không sớm. Một hồi nắm chặt nổi lửa lên, sau đó liền sớm đi nghỉ ngơi. Misotis nhìn một chút chân trời, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng: như vậy cái này đầu dã chư nên xử lý như thế nào cho phải, đây là lấy tới nướng vẫn là cầm đến nấu canh, thực sự không biết muốn làm sao mới tốt. Misotis đem heo rừng thi thể đặt ở dưới một cây đại thụ mặt, sau đó vừa cười vừa nói: tính toán một chút, đừng lại như thế cũ kết, đem heo xương sườn cầm đến nấu canh được rồi, còn dư lại bộ phận. Các lộ hủy trưa buổi trưa hôm nay thời điểm lấy thêm tới nướng. Misotis vừa cười vừa nói: cái này thật đúng là một cái khá vô cùng chủ ý đâu, ta thật là quá bội phục mình được rồi, hiện tại ta phải đi tìm một ít rau dưa đảm đương phối liệu, cũng không thể toàn bộ ăn thịt ta. Misotis xoay người rời đi đến rồi bên cạnh, bắt đầu tìm kiếm rau dại. Con kia kiếm sĩ hổ xạ dễ út cũng không có theo Misotis cùng đi bên cạnh tìm rau dại, mà là nằm ở đó có đủ dã chư thi thể bên cạnh. Tuy là con kia kiếm sĩ hổ xạ dễ út phi thường muốn ăn cỗ này heo rừng thi thể, thế nhưng hắn minh bạch đây là Misotis bọn họ bữa cơm, cho nên hắn cũng không có lại đánh bộ kia dã chư thi thể chủ ý. Kiếm sĩ hổ xạ dễ út ghé vào dã chư bên cạnh thi thể, thuần túy là muốn bảo hộ nó, để tránh khỏi cứ để động vật cho chống đi. Cái này hoang giao dã ngoại, cũng không có cái gì rau dưa có thể đem ra ăn đâu, rời rạc tại bọn họ chung quanh doanh trại, vòng vo một vòng nhỏ, sau đó nhìn kỹ trên mặt đất có cái gì không nguyên liệu nấu ăn có thể đem ra dùng. Thực sự không biết, như thế một mảng lớn lâm tử dĩ nhiên không có cứng rắn phù hợp ta thứ muốn tìm. Misotis ở một cái đại thụ chu vi vòng vo vài vòng phía sau, cau mày nói rằng: Misotis tại bọn họ chung quanh doanh trại vòng vo không sai biệt lắm 2-3 vòng mấy lúc sau, vẫn không có tìm được chính mình cần nguyên liệu nấu ăn. Cho dù có Misotis cần nguyên liệu nấu ăn, ở buổi tối cũng là phi thường khó tìm được. Ở nơi này là, Misotis hai mắt đột nhiên một sáng, tựa hồ là phát hiện cái gì vật mình cần. Cuối cùng là tìm được các ngươi thật sự rất tốt, khó tìm a. Misotis vừa cười vừa nói, vừa a nói bên hướng bên kia đi tới. Misotis rốt cuộc là phát hiện cái gì, dĩ nhiên để hắn như thế dũng cảm. Rất nhanh, Misotis liền đi tới hắn mới vừa phát hiện đồ vật một mảnh kia. Ở buổi tối tìm được các ngươi, còn là nhất kiện phi thường không phải là chuyện dễ dàng đây, nếu là ban ngày, phân phân chung chung tìm được các ngươi ha ha. Misotis xem cùng với chính mình dưới chân một mảnh kia cái nấm, vừa cười vừa nói. Thì ra Misotis muốn tìm nguyên liệu nấu ăn là cái này một mảnh cái nấm nha. Tựa như Misotis mới vừa nói giống nhau, đây nếu là ở ban ngày, tìm được cái này một mảnh cái nấm là một kiện phi thường chuyện dễ dàng, nếu là ở buổi tối, vậy cũng được phải cần một khoảng thời gian. Màu sắc của bọn họ là tương đối nhạt, trong đêm tối hoàn toàn cùng bọn họ hòa làm một thể, nếu muốn tìm được bọn họ, đích thật là một món chuyện vô cùng khó khăn. Thế nhưng võ thuật không phụ hữu tâm nhân, cuối cùng Misotis vẫn tìm được bọn họ, đồng thời đưa bọn họ thu sạch cắt xuống. Tìm được các ngươi thật là quá khó khăn, bất quá nói tóm lại cuối cùng cũng là tìm được một điểm rau dưa, tối thiểu các lộ hủy chữa sáng sớm ăn thịt thời điểm, sẽ không như vậy chán ngán. Misotis xem lấy trong tay cái nấm, vừa cười vừa nói.